Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 70, anh đang tức giận phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi ngang qua cửa hàng giày nữ, Tôn Kỳ Yến bỗng dừng lại, anh nhìn vào cửa hàng giày, đổi đôi giày khác đi, nhìn em đi mệt quá rồi. Thẩm Tĩnh ngạc nhiên trước sự tinh tế của anh, liền bước vào và mua một đôi giày bệt vừa chân, tháo đôi giày cao gót xuống, xách theo bên mình. Em thực sự không thích xem mắt, bà ngoại em trí nhớ hơi kém. Cứ nghĩ em đã 30 rồi mà vẫn còn lẻ loi. Dù đến 30 tuổi, cô cũng không vội vàng tìm kiếm tình yêu. Với cô, hôn nhân giống như một điều quá xa vời, giống như mẹ cô, chỉ cần bước sai một bước là mất đi tất cả. Em đã nói rồi mà, em có bạn trai rồi. Tôn Kỳ Yến ngước nhìn tòa nhà trước mặt, cười nhạt. Nhưng mà, toàn là lời nói dối. Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của cô, Thẩm Tĩnh mỉm cười. Em không hẳn là lừa anh, đúng là không phải là bạn trai, nhưng mối quan hệ giữa họ còn phức tạp hơn cả một cặp đôi bình thường. Phức tạp đến mức khi người khác hỏi, cô không biết phải trả lời mình là gì của Chu Luật Trầm và anh là gì của cô. Họ đã từng bên nhau trên giường, họ sống chung một mái nhà, anh chu cấp cho cô. Thỉnh thoảng khi hai người gần gũi, anh thì thầm bên tai cô rằng cô là người phụ nữ của anh. Những lời ấy mang ý nghĩa thật rõ ràng và thẳng thắn. Tôn Kỳ Yến dựa vào cột đèn đường, nhìn mái tóc của cô tung bay trong gió. Em quá ngây thơ, nói dối mà không biết cách giấu giếm, dễ bị người khác nhìn thấu. Thẩm Tĩnh bật cười, anh ấy cũng từng nói như vậy, bảo rằng ý nghĩ của em đều hiện rõ trên mặt. Có lẽ vì vậy mà anh ấy luôn tỏ ra thờ ơ trước những chiêu trò của cô, nhìn cô như thể cô đang diễn trò. Tôn Kỳ Yến nhướng mày. Anh ấy, Thẩm Tĩnh tiếp tục bước đi, không nói nữa. Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại bên cạnh họ. Người tài xế bước xuống, đưa chìa khóa xe cho Tôn Kỳ Yến. Tôn Kỳ Yến quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Đã muộn rồi, để anh đưa em về nhà, nơi cô ở có phần bất tiện, Thẩm Tĩnh từ chối. Em sẽ bắt taxi, không làm phiền anh đâu. Không muốn nợ ân tình của Tôn Kỳ Yến, cô liền vẫy một chiếc taxi. Mở cửa xe và vẫy tay chào anh. Anh Kỳ Yến, nhớ nói với các cụ là không hợp nhé. Tôn Kỳ Yến đứng dựa vào xe, gật đầu nhìn theo chiếc taxi dần khuất bóng. Anh ngồi vào xe mình, nhưng không vội khởi động mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, anh nhấc điện thoại và gọi đi. Đầu dây bên kia là La Nguyên Bình. La Nguyên Bình cười lơ đễnh. Kỳ Yến, cô ấy lại muốn bám lấy anh hả? Để tôi nói cho anh biết, cô ấy đang cưa cầm anh. Nhưng lại dây dưa không rõ ràng với một tên khác. Tôn Kỳ Yến không quan tâm đến những lời nói kiểu đó, chỉ hỏi điều quan trọng. Tên đàn ông nào? La Nguyên Bình nghiến răng, có vẻ như đã chịu đựng không ít. Tôi không biết hắn là ai, nhưng lần nào gặp Thẩm Tĩnh tôi cũng thấy hắn đi cùng. Tôn Kỳ Yến bật cười, khởi động xe. Ồ, trong tiếng ồn ào của tiếng nhạc và những tiếng cười đùa, La Nguyên Bình tiếp tục. Giờ tôi chẳng thèm quan tâm cô ta nữa. Tôi đã đổi bạn gái rồi, và cô ấy còn xinh đẹp hơn Thẩm Tĩnh nhiều. Anh có thể tưởng tượng cảnh La Nguyên Bình đang ở một quán bar, ôm bạn gái mới mà vui vẻ. Chúc mừng, hai chữ chúc mừng của Tôn Kỳ Yến thoáng qua vẻ hờ hững. Anh thích cô ấy à? Ngoài kia còn bao nhiêu cô gái tốt, sao anh lại phải chọn cô ấy? La Nguyên Bình giọng đầy châm biếm, Tôn Kỳ Yến không trả lời, cúp máy và đạp ga về nhà. Tại bãi đỗ xe của khách sạn, Lương Ánh Ninh cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Chu Luật Trầm. Cô nhìn thấy vệ sĩ của nhà họ Chu mở cửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Chu Luật Trầm lên xe, Lương Ánh Ninh nhanh chóng tiến lên và buột miệng nói. Anh cũng đâu có định cưới cô ấy chỉ đi xem mắt để đối phó với gia đình thôi mà. Chu Luật Trầm ung dung ngồi vào xe, ánh mắt điềm tĩnh. Tại sao anh phải cưới cô ấy? Cửa sổ xe hạ xuống một chút. Gương mặt anh Tuấn của anh không biểu lộ cảm xúc gì. Lương Ánh Ninh khẽ cắn môi, không thể phản bác được câu trả lời của Chu nhị công tử. Cô đã quen với sự phung phí và thái độ thờ ơ của những người này. Hôn nhân đối với họ thật xa vời và buồn cười. Cô coi Thẩm Tĩnh là bạn, nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào những lời này trước mặt cô ấy. Đối với tình bạn, cô thà giữ im lặng, bởi cô hiểu rõ thủ đoạn của Chu Luật Trầm và biết rõ. Chuyện giữa Thẩm Tĩnh và anh không có tương lai. Có lẽ nếu Thẩm Tĩnh gặp được người tốt hơn qua buổi xem mắt, rời xa Chu Luật Trầm sẽ là một điều tốt. Chiếc Maybach rời khỏi bãi đỗ xe, Lương Ánh Ninh vươn vai, cảm thấy nhẹ nhõm. Không có chuyện gì sao phải dây dưa với Chu Luật Trầm, may là nhà Chu không nhúng tay vào đã là may mắn rồi. Thẩm Tĩnh về đến tòa nhà Cloud Peak lúc 10 giờ tối. Chu Luật Trầm vẫn chưa về, cô biết vậy. Ban đầu, cô có đủ kiên nhẫn để chờ đợi trong 2 tiếng, nhưng khi đã qua thêm 2 tiếng nữa, dù đã soạn tin nhắn rất lâu, cuối cùng cô vẫn không gửi đi. Cô bỏ điện thoại xuống, cuộn mình vào chăn và tự mình ngủ. Không có anh, cô ngủ không ngon, sớm dậy mở cửa phòng làm việc, nhưng vẫn không thấy anh đâu. Cuối cùng cô quyết định gửi tin nhắn, anh không về sao, có phải anh đang giận em không? Thay vào đó, trợ lý Lý Hằng gọi lại, cô Thẩm, Chu Tổng đang ở Thâm Quyến để họp, anh ấy sẽ về muộn. Thẩm Tĩnh ngẩn người, cầm chặt điện thoại, có vẻ như cô nghĩ quá nhiều, anh sao có thể giận, sao có thể ghen. Thế giới của anh toàn là quyền lực và danh vọng, anh càng đam mê việc đẩy đế chế kinh doanh của mình LNDNS cao. Cô chẳng qua là nằm trong giới hạn tài sản anh sở hữu. Anh không giống cô, nhìn Lục Tư Nguyên với vẻ rạng rỡ, một phần là nhờ Chu Luật Trầm làm chỗ dựa, khiến mũi cô cay xè. Đó là cảm giác tự nhiên khi một người quan tâm đến ai đó mà đâm ra tính toán. Bất ngờ, khi xuống lầu, Thẩm Tĩnh gặp lại Tôn Kỳ Yến. Anh dắt theo một chú chó và cầm túi đồ từ siêu thị. Tôn Kỳ Yến ngạc nhiên thoáng qua. Em cũng sống ở đây sao? Đúng vậy, Thẩm Tĩnh nhét tay vào túi áo len. Thật trùng hợp, ánh mắt Tôn Kỳ Yến dừng lại trên người cô. Chiếc áo len màu hồng nhạt khiến cô trông đặc biệt dịu dàng, hoàn toàn khác với hình ảnh quyến rũ ở nhà hàng tối qua. A Tĩnh hôm nay không giống hôm qua. Thẩm Tĩnh cười ngượng ngùng, không giải thích gì thêm. Ông Tôn xách một túi rau quả. Này, cháu qua nhà ăn cơm đi. Thẩm Tĩnh không có tâm trạng để ăn, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi. Không làm phiền ông đâu ạ, cháu có việc phải ra ngoài. Ăn xong rồi đi cũng được mà. Ông Tôn niềm nở mời. Không vội đúng không? Vừa nói, ông Tôn giơ cao túi đồ trong tay, gương mặt tràn đầy phấn khởi. Thẩm Tĩnh nhìn thấy sự chân thành của ông, đành cầm lấy túi đồ để giúp. Dạ không vội, ông Tôn vốn nhiệt tình. Lát nữa ta sẽ làm nhiều một chút, đem qua cho bà ngoại cháu nữa. Bà ấy thích món thịt viên hầm, phải bỏ thêm đường vào. Bà ấy thích ăn ngọt mà. Cháu cũng sống ở đây thì hay quá. Nếu không muốn nấu ăn, cứ qua nhà A Yến ăn cơm. Cậu ấy cũng ở một mình. Thẩm Tĩnh đi theo ông Tôn vào thang máy, lịch sự đáp. Sẽ phiền anh ấy mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kỳ Yến nhẹ nhàng đáp ba chữ. Không phiền đâu. Cách chương.